Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, rút lui. Cái này, Chu Anh Anh chỉ vào hắn, ăn một chút nhìn về phía Ôn Minh Lâu. Ôn Minh Lâu ánh mắt sáng quắc, ánh mắt phức tạp, hắn không biết nên nói gì, là thống hận vẫn là kính nể. Lúc này Liễu Nại Xuyên ánh mắt đã triệt để dập tắt. Nụ cười đọng lại ở khuôn mặt của hắn, vững vàng đứng không nhúc nhích. Tại chỗ đám người cũng đều biết hắn đã toi mạng. A, Lư Trường Minh ngửa mặt lên trời gào thét, dậm chân nói, đáng hận, đáng hận, tiểu tử này quá độc ác a. Hắn giận không kềm được, đỏ lên mặt đi lòng vòng, không chỗ phát tiết cái này phẫn nộ. Tôn Huyền Chân nhìn về phía đỉnh núi kim quang sáng lạn kia. Ý vị này cái này Đại Quang Minh Phong đã triệt để không thể phá hủy. Sư đệ suốt đời bị trấn áp ở nơi này phía dưới. Ngô Du Tiết trong cơ thể còn chấn động kinh lực. Khẩn trương nhìn Đại Quang Minh Phong. Sắc mặt tái nhợt, sắc mặt khó coi nhất chính là Trương Vấn Thiên. Hắn sắc mặt tái xanh, trong xanh lộ ra trắng. Tạ Bạch Hiên bị trấn áp, mang ý nghĩa Hạt Thiên Tông lành ít dữ nhiều. Đến lúc đó giết tới đến không chỉ là 12 tông. Sợ rằng sở hữu tông môn đều muốn đánh tới. Làm sao bây giờ? Chu Anh Anh cau mày nói. Chẳng lẽ liền mặc cho sư đệ bị trấn áp ở bên dưới? Cũng không có biện pháp. Trừ ra Đại Quang Minh Quyết, lại khó phá hủy. Ôn Minh Lâu lắc đầu. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, đây là Thiên Cơ Môn làm ra, từ Thiên Cơ Môn vào tay, nhưng Thiên Cơ Môn ai có thể tìm được đến? Ôn Minh Lâu nói. Trương Vấn Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Lư Trường Minh. Lư Trường Minh vẫn còn ở vòng tới vòng lui, đỏ lên mặt, quần áo vù vù gồ lên, thật giống như một cái xung khí quả banh ra, tùy tiện muốn nổ tung đi. Hắn khoát tay chặn lại, Thiên Cơ Môn đệ tử tìm không ra. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. A, hắn bay lên một cước, cầm Liễu Nại Xuyên thân thể đá bay. Nhất thời thi thể chia lìa, từng người lăn qua một bên, miệng vết cắt dĩ nhiên không chảy máu, thật giống như bị lực lượng vô hình ngăn lại. Lư sư đệ, Trương Vấn Thiên quát khẽ, như thế nào đi nữa phẫn nộ. Như vậy đối phó một bộ thi thể đều không nói được. Mặc dù hắn phẫn nộ muốn khùng, cũng sẽ không như thế làm. Ta hận không được đem hắn nghiền xương thành cho. Lư Trường Minh cắn răng nghiến lợi. Quá đáng hận a. Trương Vấn Thiên nói, ngươi đem hắn nghiền xương thành cho liền có thể rời đi Đại Quang Minh Phong. Đừng làm chút chuyện vô dụng. Người tông chủ kia ngươi nói, cái gì là hữu dụng? Lư Trường Minh tức giận, bây giờ có thể làm gì hữu dụng? Hắn bĩu môi một cái, Thiên Cơ Môn ngươi liền từ bỏ đi, ta coi như nhìn ra rồi, hết thảy các thứ này đều là Thiên Cơ Môn đang giở trò. Bọn hắn làm sao có thể phóng tiểu tả? Ai? Trương Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chẳng lẽ ta Hám Thiên Tông thật muốn diệt? Không đến nỗi, Lư Trường Minh nói. Không được, chúng ta liền tránh một chút, co lên đến, đợi bọn hắn luyện thành thông thiên công, lại tìm bọn hắn tính sổ. Ôn Minh Lâu nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ nhìn lại cái này là biện pháp tốt nhất, đến nỗi Đại Quang Minh Phong, bọn hắn thực sự hết cách rồi, đều thử qua nó độ cứng, quả thật không thể phá hủy. Một chốc lát này, mấy cái trưởng lão đã thử qua bảo kiếm. Cỡ nào sắc bén bảo kiếm đều không biện pháp lưu lại dấu vết. Chu Anh Anh nhìn chằm chằm Đại Quang Minh Phong, chưa từ bỏ ý định. Tôn Huyền Chân cũng không tuyệt vọng, Tạ sư đệ mắc lừa hoàn toàn là bởi vì mình, nếu như không có bản thân khả năng liền không biết trên cái này làm ác. Mình nhất định nếu muốn đến giải cứu Tạ sư đệ biện pháp. Ngô Du Tuyết giãy ra Chu Anh Anh đỡ. Đi tới Đại Quang Minh Phong, lần nữa đè lên một khối vàng óng ánh tảng đá, bắt đầu vận công, thân thể nàng lại bắt đầu phóng bạch quang. Trương Vấn Thiên bọn hắn liếc mắt nhìn, không để ý đến, biết nàng là chưa từ bỏ ý định, phí công mà thôi. Tần Mộng Hoa phiêu phiêu mà tới, nàng xem Ngô Du Tuyết sắc mặt tái nhợt đè xuống một khối màu vàng tảng đá đang vận công. Ánh mắt nhắm cau mày, liền không khỏi nhìn về phía Chu Anh Anh. Lúc trước đang luyện công đến lúc mấu chốt, cuối cùng bước lên thần hoàng cảnh giới, thông thiên công diệu dụng phi phàm. Chu Anh Anh miệng lưỡi nhanh nhảu, nhanh chóng kể việc xảy ra một lần. Ai? Du Tuyết. Nàng đi tới bên cạnh Ngô Du Tuyết, vỗ nhẹ nhẹ thoáng cái bả vai, liền muốn khuyên một câu. Nàng bay ra ngoài, Ngô Du Tuyết không nghe không hỏi. Trên người bạch quang càng tăng lên, đám người chuyển qua ánh mắt, làm bộ như cái gì cũng không có thấy được, tránh cho Tần Mộng Hoa khó chịu mà giận lây đến trên người mình. Tần Mộng Hoa trên không trung phun ra một búng máu mũi tên. Chẳng những không giận, ngược lại vui mừng khôn xiết, ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Nàng phun ra máu xong, trên không trung chợt vừa chậm, sau đó lộn trở lại, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Ngô Du Tuyết, nhẹ giọng nói, Du Tuyết, Du Tuyết. Nàng nhẹ giọng kêu, thật giống như sợ đã quấy rầy Ngô Du Tuyết. Một lát sau, Ngô Du Tuyết thật giống như lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn tới, ngay sau đó nàng thần sắc biến đổi, kịp phản ứng, nghĩ tới lúc trước chuyện, thật giống như cầm sư phụ đánh bay ra. Tần Mộng Hoa ngăn lại ngọc thủ, nhẹ giọng nói, Du Tuyết ngươi đến thần hoàng cảnh. Ngô Du Tuyết nói, giống như là vô thượng thần hoàng cảnh, nàng không có chút nào thần sắc hưng phấn. Vô thượng thần hoàng cảnh để làm gì? Không có cách nào cứu ra sư huynh. Đám người ngẩn ra, ánh mắt rối rít quét tới. Ý vị này trừ ra Tạ Bạch Hiên ngoài ra, Ngô Du Tuyết là Hám Thiên Tông đệ nhất cao thủ. Cái này tiến cảnh cũng quá nhanh. Bọn hắn rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân. Hết thảy các thứ này đều là Tạ Bạch Hiên gây nên. Là Tạ Bạch Hiên làm nàng tiến cảnh mạnh như vậy. Tốc độ làm người nghe kinh hãi. Vô thượng thần hoàng cảnh a, Trương Vấn Thiên thở dài nói. Bản thân khổ sở tu luyện bao lâu, vẫn là ở thần hoàng cảnh cùng vô thượng thần hoàng cảnh trong kẹt lại. Không có cách nào nhảy tới, mà Ngô Du Tuyết dĩ nhiên bước qua đi tới. Thật là không có biện pháp so, không thể ngẫm nghĩ, Tạ Bạch Hiên này đến cùng dùng biện pháp gì. Dĩ nhiên có thể nhanh như vậy tăng lên tới vô thượng thần hoàng cảnh. Tạ Bạch Hiên nhanh chóng đề thăng, là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết giống như này, mà Ngô Du Tuyết lại không có luyện huyết ma thôn thiên quyết. Thông thiên công thần diệu như thế, Ôn Minh Lâu nhẹ giọng hỏi, xác thực thần diệu vô phương. Tần Mộng Hoa nghiêm nghị nói, thật giống như có thể tùy tiện đả thông sở hữu ngăn cản. Tiến cảnh thông suốt, ta có thể nhanh như vậy luyện đến thần hoàng cảnh, liền không cần bàn cãi. Nàng xem hướng về phía Ngô Du Tuyết, than thở một hơi, có lúc võ công quá mạnh mẽ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hiện tại Tạ Bạch Hiên bị trấn áp ở dưới Đại Quang Minh Phong. Sở hữu áp lực đều rơi xuống Du Tuyết trên người. Ai? Nói tránh sự đi, chuẩn bị rút lui. Trương Vấn Thiên rất nhanh từ bỏ phức tạp tâm tư, trầm giọng nói, chia hai nhóm, trốn chỗ bất đồng. Ôn Minh Lâu nhẹ giọng nói, tông chủ, đây có không ổn. Trương Vấn Thiên tò mò nhìn hắn. Ôn Minh Lâu nói, phân tán ra, Thiên Cơ Môn có thể tìm được đến. Không sao, tông môn trong bảo khố có hai cái già thiên thần khí, có thể đỡ được Thiên Cơ Môn theo dõi. Trương Vấn Thiên nói, mỗi một tông môn đều có loại già thiên thần khí này. Chẳng qua có mạnh có yếu, hơn nữa ngăn che phạm vi có hạn. Ôn Minh Lâu gật đầu một cái, cứ làm như vậy đi. Lập tức trở lại bắt đầu chuẩn bị, một cái truyền một cái. Trước không nói cho các đệ tử, tránh cho tiết lộ ra ngoài, để các trưởng lão chuẩn bị. Vâng. Đám người ôm quyền trầm giọng nói, chỉ có Ngô Du Tuyết đã hóa thành một đoàn bạch quang. Hiển nhiên không để ý đến những thứ này, Trương Vấn Thiên có chút nhức đầu nhìn về phía Tần Mộng Hoa. Hiển nhiên lúc này, Ngô Du Tuyết là không nghe vào lời của mình, nói làm cho nàng rời đi cũng vô dụng. Tần Mộng Hoa lắc lắc đầu, nàng biết mình nói cũng vô ích, dù tuyết hết sẽ không rời đi, nhất là bọn hắn đều rời đi dưới tình huống. Ai, vậy liền hành động đi. Trương Vấn Thiên than thở một hơi, nghiêm sắc mặt, xoay người liền đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.